Tiên Linh Đồ Phổ, chương 804, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 8044, Hóa Thần Lôi Kiếp. Các sách, com, Nguyên Anh viên mãn, tên kia chấn thủ Linh Xu đảo nguyên trong tu sĩ kinh ngạc suýt chút nữa đem ngón tay đầu cho ăn vào đi. Tinh La Hải đã có bao nhiêu năm không có xảy ra Nguyên Anh viên mãn nhân vật làm sao cũng có 5-600 năm a, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đồng thời chứng kiến hai cái. Có thể đạt được Nguyên Anh viên mãn tu sĩ, không giống với này cắm ở nguyên sau mấy trăm năm ra hòa, nhưng là có rất lớn cơ hội hóa thần. Cái này danh nguyên trong tu sĩ trong lòng âm thầm cổ động, nếu có thể liên lụy hai người kia. Tránh ra, đột nhiên bị người quát một tiếng, hắn đánh mắt nhìn đi, bạch y nữ tu ánh mắt lãnh đạm đảo qua hắn. Các ngươi thối lui đến ngoài 10 dặm cứu trợ này rời bến ngư thuyền. Ba người như ở trong mộng mới tỉnh, đừng xem mọi người đều là Nguyên Anh, bọn họ ở cái này trước mặt hai người cùng tiểu bối không có lưỡng giảng. Là cần tuân tiền bối pháp chỉ, một người trong đó nơm nớp lo sợ trở về câu, ba người không dám dây dưa, mỗi người tản ra, đi tìm này ở sóng biển trong lật hải thuyền, đem này rơi hải đê giai tu sĩ cứu lên. Cản trở người đi, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch trực tiếp mặt con này man hoang cổ thú. Lúc này, Linh Ngọc chân thiết cảm giác được con này man hoang cổ thú mạnh mẽ đến đâu. Nó chịu Từ Nghịch thiên mệnh kiếm, đầu mở bầu, máu chảy như chú, nhưng là động tác không có nửa điểm trì độn, ngược lại mang theo càng phát ra mạnh mẽ dã man. Hùng tính bị hoàn toàn kích thích ra cực đại trong đôi mắt của, lóe ra lãnh khốc quang. Như vậy man hoang cổ thú, ở trong biển sâu, chính là bá chủ một dạng tồn tại, nó qua cảnh chỗ, máu lưu thành hà, vạn thú bái phục. Rõ ràng sở hữu thực lực mạnh mẽ, lại cũng không đủ cùng thất phối linh trí. Một ngày thoát ly biển sâu, đi tới nhân loại tụ cư địa, mang tới chính là sâu nặng tai nạn. Hai cánh triển khai, nếu buông xuống thiên vân, nhẹ nhàng vỗ, mang theo lấy vạn quân lực. Như vậy cường hoành thân thể, không cần pháp thuật là có thể xuyên sơn nứt đá. Tiên sách bay ra, phù văn hợp thành pháp trận, vân triển chớp động kim quang, hướng man hoang cổ thú đè xuống. Linh Ngọc trong mắt vô tình không tự, hơn 30 năm chưa từng xuất thủ. Không có nghĩa là nàng quên máu tanh tư vị. Tìm về kính nể tâm, không hề lạm dụng tự thân lực lượng, cũng không phải là tùy ý người khác khi dễ. Làm xuất thủ lúc nên thế như lôi đình, phi dực vung lên sóng biển, lớn chừng hạt đậu giọt nước mưa như mưa đánh hạ, man hoang cổ thú gầm to, tràn ngập tức giận. Nó ở biển sâu hoành hành nhiều năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lan nó lối đi, nhưng là hôm nay, nó lại bị hai tiểu trùng tử ngăn trở con đường phía trước. Nó huy động hai cánh của chính mình. Vùng vẫy cái đuôi của mình, lượng ra bản thân lợi chảo, muốn cái này hai tiểu trùng tử xé thành mảnh nhỏ. Pháp trận một tầng mà trùm lên đi, đem con này man hoang cổ thú cầm cố lại. Nó vươn móng vuốt dùng sức một chảo, pháp trận tạo thành phù văn bị kéo đứt cấm chế nghiền nát. Cái này man hoang cổ thú thực lực không thể khinh thường, từ nàng đạt được tiên sách bắt đầu, liền chưa từng thấy qua cấm chế bị xé nát loại sự tình này. Móng của nó sắc nhọn không gì sánh được, phía trên da dày giống như thiên nhiên áo giáp, căn bản không sợ pháp trận lực. Linh Ngọc chấn định tự nhiên, nó kéo đứt một cái. Vậy thì một lần nữa lại cửa hàng một cái, đã Nguyên Anh viên mãn nàng, có đầy đủ chân nguyên cùng nó hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nàng không được là một người, khi nàng phô khai pháp trận lúc Từ Nghịch kiếm khí tụ tập. Rơi ra, man hoang cổ thú phiền muộn vô cùng. Chỉ riêng thực lực mà nói, nó căn bản không đem cái này hai tiểu trùng tử để vào mắt, pháp trận cũng tốt kiếm khí cũng được, ở nó một thân da dày dưới, đều không tạo được tổn thương quá lớn. Nhưng là, cái này hai tiểu trùng tử quá đáng ghét, bọn họ bay lên bay xuống, một cái bất kể thế nào xả, đều sẽ nhanh chóng đem pháp trận bổ đủ, một cái khác tựa như con ruồi giống nhau, ong ong ong làm sao đều đuổi không đi, còn thường thường cắn nó một ngụm. Nó rất phiền táo, rất phẫn nộ, vì vậy cong lên bối, hai cánh nặng nề mà hướng về mặt biển chụp được. Nước biển gào thét, giờ khắc này, cho dù là dư tận biển gầm, cũng so ra kém man hoang cổ thú đưa tới nước biển dung chuyển. Nó là một con hải thú, ở trong biển sâu không biết sinh hoạt bao nhiêu vạn năm, trời sinh chính là trong biển vương giả. Chỉ cần nó nguyện ý, có thể nhấc lên cao nhất sóng gió, mang đến mãnh liệt nhất bão táp. Nước biển đổ ập xuống mà đánh xuống, trên hải thuyền tán tu nhóm, suýt chút nữa cho là mình sau một khắc sẽ táng thân Long Cung. Hải thuyền toàn bộ bay lên, thiên địa đều muốn điên đảo lật úp. Nhưng đây chỉ là ảo giác, thanh lam sắc lồng ánh sáng vẫn vững vàng bao trùm ở trên hải thuyền, lay động vài cái, không có nghiền nát. Cung Tiểu Nguyên ngẩng đầu, xem về phía chân trời. Nước biển vung lên sóng lớn, bọt nước lắp bắp ở thanh lam quang cháo trên hình thành một tầng hơi nước mờ nhạt ánh mắt. Xa xa phía chân trời hai cái thân ảnh, hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có nhàn nhạt lam từ quang mang, nói rõ bọn họ vẫn tồn tại. Cung Tiểu Nguyên không có thời gian ai điếu chính mình phá toái thiếu nữ tâm, cái này trường kiếp nạn dưới, có thể sống được, đã đáng được ăn mừng. Cha quân ảnh, tiền bối bọn họ, có thể đẩy lùi man hoang cổ thú sao? Cung Tiểu Nguyên hỏi Cung Văn Long. Vấn đề này, Cung Văn Long trả lời thế nào được, bọn họ chỉ có thể ở nội tâm cầu khẩn, man hoang cổ thú bị đuổi ra ngoài, mình mới có thể được cứu. Hơi nước tán đi, phía chân trời hai tia sáng ảnh rõ ràng một ít. Bọn họ túng hoành phi vũ, mỗi một đạo kiếm quang, từng cái pháp thuật bên ngoài quỹ tích vận hành tựa hồ cũng bao hàm khó mà diễn tả bằng lời áo nghĩa. Bọn họ thật là lợi hại. Cung Tiểu Nguyên thi thào thi thầm, Thái Ninh cũng cùng với nàng giống nhau, ngửa đầu nhìn. Không nghĩ tới, hai vị tiền bối không phải chỉ Nguyên Anh sơ kỳ a, nàng vô tình hay cố ý nhìn phía đầu thuyền Trình Hiếu Ngọc, hắn vững vàng đứng ở trên bong thuyền, áo bào ở trong gió biển phần phật tung bay. Chính vì hắn bảo vệ, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ, mà không phải ẩn thân Long Cung. Vị này hiển nhiên là Nguyên Anh tu sĩ, có thể bầu trời hai vị kia càng mạnh, nghĩ đến từ Trình hai vị ít nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ, nói không chừng là hậu kỳ. Như thế hai cái đại nhân vật cương nhiên ẩn thân ở tại bọn hắn, cái này bình thường không có gì lạ rời bến trong tiểu đội, nghe nàng hiệu lệnh, điều này làm cho Thái Ninh có một loại không được chân thực cảm giác. Nàng cương nhiên chỉ huy hai vị Nguyên Anh tu sĩ vài thập niên. Chắc là nguyên sao, Cung Văn Long nói, đáng tiếc mà mắt nhìn Trình Hiếu Ngọc. Hắn còn muốn tìm cho mình cái con rể, không nghĩ tới mới lại là Nguyên Anh tiền bối ai. Nguyên sao, Thái Ninh trong mắt lóe lên hoang mang. Chúng ta Tinh La Hải, dường như không có như thế hai vị nguyên sao tiền bối. Cung Văn Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không nhất định là chúng ta Tinh La Hải, Linh Xu Đảo chính là tam địa đường cái. Phía chân trời, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch không hề có một chút nào hải thuyền đám người bên trên nghĩ như vậy tiêu sái, bọn họ chiến đấu rất gian nan. Linh Ngọc chưa từng có nghĩ tới cùng một chỉ cùng dài yêu thú chiến đấu, vẫn là lấy hai địch một, dĩ nhiên biết để cho mình cảm thấy không chỗ hạ thủ. Mặc kệ cường hãn dường nào thế tiến công, đến con này man hoang cổ thú trên người, nhiều lắm có thể bảo lưu lại ba thành. Bởi vì da của nó thực sự quá dày, hai người chỉ có thể lấy con kiến gặm voi phương pháp cùng con này man hoang cổ thú hao tổn nữa. Theo thời gian đưa đẩy, man hoang cổ thú trên người, nhiều rất nhiều vết thương thật nhỏ, huyết thủy chảy càng dữ hơn nhanh. Nước biển chung quanh trở nên một mảnh đỏ tươi, nhưng trước đây nghe thấy máu tanh vị chen chúc mà đến khát máu hải thú nhóm, một con cũng không thấy tăm hơi. Bởi vì nơi này có một con so với chúng nó cường hãn nhiều lắm tiền bối, chỉ cần nó vươn móng vuốt là có thể đem chính mình nghiền nát bấy. Gào, man hoang cổ thú ngửa mặt lên trời gào to, lãnh khốc cự nhãn trong hiện lên khát máu quang. Chu vi linh khí dung chuyển được càng thêm kịch liệt, Linh Ngọc luôn cảm thấy không được, dường như có vật gì dục dịch chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Từ Nghịch đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lôi kiếp, cái này man hoang cổ thú muốn hóa thần. Cái gì? Linh Ngọc sắc mặt đại biến, con này man hoang cổ thú đã chạm được hóa thần sát biên giới, thế nhưng, bởi vì hiện nay thương minh giới hoàn cảnh áp chế, nó không bước qua cái kia giới tuyến. Chính là bởi vì loại này muốn đột phá mà không được đột phá nôn nóng cảm giác khiến nó từ biển sâu đi tới gần biển, tiến nhập nhân loại tụ cư địa. Nó bản năng cảm thấy, nơi đây có lẽ có khiến nó tiến hơn một bước cơ duyên. Nó có thể tìm tới. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cũng không muốn chính mình trở thành chỉ man hoang cổ thú đột phá hóa thần cơ hội, chính bọn nó vẫn chờ hóa thần đây. Chứng kiến bầu trời hội tụ lôi kiếp, Linh Ngọc sắc mặt đại biến. Nếu như lôi kiếp thực sự đánh xuống, phụ cận hải vực hải thuyền toàn bộ hủy diệt không nói, ngay cả Linh Xu Đào cũng muốn gặp. Thậm chí còn, hai người bọn họ cũng chạy không thoát một kiếp này. Hóa thần lôi kiếp, đây chính là hóa thần lôi kiếp. Thái Bạch Tông ghi chép năm đó từ cái sơn vị tổ sư kia bà hóa thần lúc Thái Bạch Tông đem đệ tử đều cử ra chủ phong phạm vi, bày thiên la địa võng. Như vậy, chỉ có bảo trụ Thái Bạch Tông vạn năm cơ nghiệp. Mặc dù như thế từ cái sơn đến nay còn bảo lưu một cái nám đen đỉnh núi, đó là lôi kiếp phủ xuống mà. Từ Thiêu kiếm phái Tinh Hà chân nhân căn bản không dám ở trong tông môn hóa thần, thừa dịp không người biết trốn chui xa hải ngoại, cuối cùng hóa thần trở về. Giả sử con này man hoang cổ thú hiện tại hóa thần, toàn bộ Linh Xu Đảo đều sẽ bị tiêu diệt. Linh Ngọc hít sâu một hơi, dương giọng thét ra lệnh. Các ngươi nghe lệnh, mau mau mang tiểu bối trở về Linh Xu Đảo, mở ra toàn đảo cấm chế, vô luận người phương nào chuyện gì, đều không được ra ngoài. Thanh âm xa xa truyền ra, Trình Hiếu Ngọc cùng với ba danh nguyên anh tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Trình Hiếu Ngọc không nói được một lời, tay áo vung lên, họa quyền triển khai, hào quang màu xanh lam đem chu vi mấy cái hải thuyền khẽ quấn, hướng Linh Xu đảo bay trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hắn đồng dạng coi như còn có mặt khác ba danh nguyên anh tu sĩ. Bọn họ cũng đều biết cái này trước mắt chỉ có thể nghe toàn bộ mệnh với hai vị tiền bối. Linh Xu đảo gần nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay tai kiếp. Bốn người trở lại Linh Xu đảo không lâu sau, một đạo to lớn quang trụ trùng thiên nhi bắt đầu. Sau đó, bảo vệ môi trường lấy Linh Xu đảo trên đảo nhỏ cũng mọc lên hơi nhỏ một chút quang trụ. Những thứ này quang trụ đổ vào cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn quang cháo, đem quần đảo hoàn toàn bao vây lại. Linh Xu trên đảo, đến từ các nơi thương nhân nghị luận ầm ĩ kinh hồn táng đảm. Không có ai thông chi bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng này man hoang cổ thú thân ảnh khổng lồ cùng đáng sợ tiếng hô tinh tường truyền tới. Là man hoang cổ thú tới, mấy vị này nguyên anh tiền bối đều đánh không lại. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta muốn táng thân thú bụng sao? Có tin tức linh thông giả nói. Có lưỡng danh nguyên anh tiền bối ở ngoại hải ngăn cản man hoang cổ thú, có người nói con này man hoang cổ thú muốn hóa thần, chẳng mấy chốc sẽ đánh xuống lôi kiếp. Cái gì hóa thần lôi kiếp, chúng ta đây làm sao bây giờ, Linh Xu đảo muốn hủy, chúng ta đều phải chết. Nguyên do bởi vì cái này tin tức Linh Xu đảo đại loạn. Tọa trấn nơi này nguyên anh tu sĩ tức giận, người nào đem tin tức truyền đi họa ngoại xâm chưa tiêu, mình đã ngã loạn đứng lên, thật thì không muốn sống mà. Cách chương.